Tổng tài bá đạo ép phải yêu. Chương 71, lời đe dọa trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa ngăn cách bên ngoài với phòng thay đồ được nhân viên kéo ra, hai bên Vô Kỵ đúng như lời họ nói đã ở bên ngoài đợi Bạc Nhược từ lâu. Cô không hề xoay người lại, chỉ để lại bóng lưng cho anh nhưng vẫn không hề che giấu được vẻ đẹp động lòng người ấy. Vô Kỵ nhìn cô đến ngẩn ngơ. Chiếc váy cưới lộng lẫy kia hoàn toàn phù hợp với Bạc Nhược, nhẹ nhàng mà quý phái, kín đáo mà trang trọng. Ngoài cô ra có lẽ chẳng ai đủ dũng cảm mà mặc nó. Bạc Nhược nhìn Vô Kỵ qua gương, cõi lòng tựa như có một dòng nước lạnh chảy qua khiến nó trở nên lạnh buốt. Nét mặt Vô Kỵ ngập tràn dáng vẻ hạnh phúc hoặc là thứ xúc cảm không tên nào đó, nói chung tâm trạng anh rất tốt. Không giống như Bạc Nhược. Hai bàn tay để phía trước đã âm thầm siết chặt lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mạnh đến bật máu. Nhược Nhược, Vô Kỵ gọi tên cô, anh chậm rãi tiến về phía cô. Lúc này Bạc Nhược mới xoay người lại, gương mặt lạnh nhạt khó coi đã trở nên ngọt ngào như được rắc thêm đường. Cô nhìn anh, mỉm cười. Anh thật sự rất đẹp, em cũng vậy, anh vốn tưởng rằng mất đi Duẫn Giản Dao anh sẽ không có cơ hội được bước vào nơi này một lần nữa, không có cơ hội được nhìn người con gái mình yêu mặc trang phục dành riêng cho hôn lễ. Cho đến khi Bạc Nhược xuất hiện, cô đã biến tất cả những mộng tưởng kia thành sự thật. Nhược Nhược, em sẽ đồng ý lấy anh, phải không? Vô Kỵ đột nhiên quỳ xuống, lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một hộp gấm đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Bạc Nhược không có nửa điểm chần chừ liền đưa tay của mình ra trước mặt anh, dịu giọng. Cả cuộc đời này em chỉ có thể là của anh. Bạc Nhược rất mong cảnh tượng này xuất hiện, nhưng tất cả khát vọng đều đã chìm trong dĩ vãng, hiện tại vốn không biết sẽ ra sao. Anh chắc rằng hôn lễ này sẽ được tổ chức. Nhìn Bạc Nhược được nhân viên đưa trở lại phòng thay đồ, Helen mới xuất hiện. Vô Kỵ nhíu mày, kéo hắn ra chỗ khác. Anh đáp, chắc chắn sẽ tổ chức, là Bạc Nhược tự nguyện đồng ý muốn lấy tôi. Ánh mắt của Helen bỗng rơi vào trầm ngâm, là loại ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, người ngoài nhìn vào sẽ đoán không nổi tâm tư. Vô Kỵ không hề nhìn hắn, bởi anh sợ một lần nữa bản thân sẽ bị rơi vào trò chơi nguy hiểm, giống như ngày trước, vì hắn mà anh đã giết Tiểu Hòa. Helen lên tiếng, thanh âm lần này ngập tràn phẫn nộ. Cô ấy đồng ý, nếu không phải anh thay đổi ký ức của cô ấy làm sao đồng ý, Vô Kỵ, quá khứ hay hiện tại anh đều vì muốn có được mà bất chấp tất cả. Giống như chuyện của A Giao vậy, rõ ràng người A Giao yêu là tôi, muốn lấy là tôi, nhưng đến cuối cùng anh vẫn ép buộc cô ấy phải trở về bên cạnh mình. Cảnh tượng Duẫn Giản Dao mặc váy cưới kết thúc mạng sống của chính mình Helen vẫn không thể quên, Vô Kỵ càng không dám quên. Hai người họ vốn quen biết trước, là Duẫn Giản Dao và Helen động lòng lẫn nhau. Nhưng chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ đã đem hai người chia cắt, đem cơ hội của cả hai nhấm chìm nơi đáy biển. Vô Kỵ vừa gặp đã đem lòng yêu Duẫn Giản Dao, dù biết đấy chính là người yêu của em trai mình anh vẫn không hề nương tay. Anh ép Duẫn Giản Dao rời xa Helen, ép buộc cô ấy phải trở về bên cạnh anh. Chính vì vậy mới tạo nên bi kịch ngày hôn lễ của Vô Kỵ và Duẫn Giản Dao. Cô mặc bộ váy cưới đẹp đẽ nhất một mình chạy đi, Vô Kỵ và Helen đuổi theo phía sau nhưng vẫn không thể ngăn cản lại mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để rồi Helen mất đi người con gái mình yêu nhất, hiện tại Vô Kỵ lại tiếp tục muốn đưa Bạc Nhược của hắn đi. Vì sao anh luôn dành những thứ mà hắn trân trọng nhất? Đối diện với sự phẫn nộ của Helen, Vô Kỵ chỉ trầm mặc. Thế nào? Không nói được gì nữa. Vô Kỵ, anh buông tay đi, đừng làm khổ cô ấy nữa. Bạc Nhược đã bị anh làm tổn thương rất nhiều, anh đã khiến cô ấy sống không bằng chết, anh định bức chết cô ấy giống như bức chết A Giao sao? Là cô ấy đồng ý kết hôn cùng tôi. Vô Kỵ, tôi không có ép buộc, vì anh thay đổi ký ức của cô ấy nên mọi chuyện mới như vậy. Nhưng anh có biết không, dù anh thay đổi thế nào trong lòng cô ấy Giác Mạc Thiên vẫn là ân nhân cứu mạng lớn nhất. Nếu để cô ấy biết anh đã giết Giác Mạc Thiên, hôn lễ này còn có thể tổ chức trên tinh thần tự nguyện nữa không? Helen cười khỉnh, Vô Kỵ chỉ thay đổi suy nghĩ trong lòng Bạc Nhược, đồng thời đem tất cả những lỗi lầm của anh đổ lên đầu Helen hắn. Nhưng anh lại quên mất trong lòng Bạc Nhược tồn tại một Giác Mạc Thiên, vị trí của hắn ta không hề kém hai người họ. Vô Kỵ nhíu mày, gằn từng tiếng, mày dám để cô ấy biết cách chương?